Cuồng tế vô song, chương 453, cung chủ là người tu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nằm xuống giường, trong lòng của cung chủ vô cùng thấp thỏm. Căn phòng này chỉ có một mình Trương Thiên, còn phải nới lỏng thắt lưng đối diện với anh ta. Người như cung chủ chưa làm chuyện như này bao giờ, ngay cả trải nghiệm ở chung một phòng với một người đàn ông. Mặc dù người đàn ông đó là anh ta, trong lòng của cung chủ vô cùng căng thẳng, không dám nhìn Trương Thiên. Nếu như Trương Thiên để ý một chút có thể nhìn thấy đôi bàn tay trắng nõn của cung chủ đang vì căng thẳng mà siết chặt. Cung chủ giả vờ bình tĩnh, mau chữa trị cho bản cung đi. Trương Thiên là nhân vật cấp bậc chiến thần. Chi tiết nhỏ này của cung chủ làm sao qua được mắt của Trương Thiên. Nhất là biểu cảm trên gương mặt nhỏ nhắn kia đã sớm bán đứng cung chủ. Cung chủ đừng căng thẳng, cô cứng đờ như thế, tôi không thể chữa trị được. Trương Thiên khéo léo hiểu lòng người nói, cung chủ cảm giác mình đã bị nhìn thấu. Cứng miệng giải thích, bản cung không căng thẳng, mà là đề phòng, là không tin vào nhân phẩm của một số người. Trương Thiên, dừng, tôi quan tâm cô nói vài câu. Cô còn lôi chuyện nhân phẩm ra công kích tôi. Nếu không phải tôi đã đồng ý giúp cô chữa trị, thì tôi còn lười nói chuyện với cô đấy. Cung chủ rõ ràng đang căng thẳng. Cô hình như cũng không phát hiện ra Trương Thiên có ý đồ làm chuyện khác với mình. Nghĩ đến đây cô còn nhổ phi một cái. Trong lòng thầm nghĩ, không phải là anh ta không biết cư xử, mà là chuyện khác người gì anh ta cũng đều làm. Nào là lấy bí thuật uy hiếp mình, còn lén lút chụp hình lại. Những hành vi xấu xa của Trương Thiên hiện rõ mồn một trước mắt. Trương Thiên cũng lười tính toán, nhẹ giọng hỏi, cung chủ, tôi nghĩ lại cũng cảm thấy có hơi kỳ lạ. Tại sao cô cứ khăng khăng muốn có con, gấp gáp muốn chữa bệnh như thế? Cái này thật sự không hợp lý. Buổi chiều tôi cũng hỏi cô rồi, sau này cô có muốn có con hay không? Nếu như cô không muốn thì có thể không cần chữa trị. Cô không từ chối chứng tỏ cô chấp nhận việc sinh con. Đã có thể chấp nhận sinh con, cô không tu luyện được như bình thường, thuận theo tự nhiên là được rồi. Nhưng lần này, cô lại cứ quấn lấy tôi, thậm chí còn nhìn tôi chằm chằm, cương quyết bắt tôi phải trị liệu cho cô. Hình như cô rất để ý, phản ứng này của cung chủ hình như có chút mâu thuẫn. Cung chủ liếc nhìn Trương Thiên, nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt của anh, môi đỏ khẽ nhếch lên rồi mím chặt. Nuốt những lời định nói vào trong bụng, im lặng không lên tiếng. Nhưng Trương Thiên đã tóm được phản ứng khác thường này của cung chủ. Anh nhíu mày trầm giọng hỏi, có phải còn có nguyên nhân gì khác nữa không? Cung chủ, giấu bệnh sợ thầy, không nói rõ ràng tình huống ra, thì có thể dẫn đến điều trị sai phương pháp. Quá trình trị liệu xảy ra vấn đề gì thì người chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là cô đấy. Cung chủ vẫn im lặng không nói một lời nào cả. Trương Thiên cười nói, ha ha, đương nhiên cung chủ không muốn nói. Vậy thì tôi cứ tùy tiện chữa trị thôi. Chỉ là nói cho cung chủ biết trước, nếu thật sự xảy chuyện gì, thì cũng đừng đổ tội lên đầu Trương Thiên tôi đấy nhé. Cung chủ bị Trương Thiên kích thích, lông mày đang nhíu chặt bỗng giãn ra. Lạnh giọng nói, thực lực của bản cung đã 4 năm không hề tiến bộ. Từ sau lần giao thủ với anh trước đó, bản cung đã đột phá cảnh giới cấp siêu thần. Nhưng từ đó về sau không thể nào tu luyện lên được cảnh giới cao hơn. Tôi đã tìm không ít sách vở bí điển. Trong sách cũng không giải thích lý do tại sao. Đây chính là nguyên nhân khiến bản cung vô cùng ưu sầu. Trương Thiên, cho nên cô cho rằng có con hay là sức khỏe có vấn đề đều ảnh hưởng đến việc tu luyện của cô. Bởi vì thế cho nên lúc tôi xuất hiện một lần nữa, đặc biệt là lúc nói đến biện pháp có thể kiểm tra, cô giống như vớ được cọng cỏ cứu mạng. Tất cả đều là vì muốn khôi phục tu luyện, mới vô lại quấn lấy tôi. Cung chủ suy nghĩ một chút, cô không biết phải trả lời vấn đề này như thế nào. Dường như làm như thế này, cũng không phải đều là do nguyên nhân trên. Hai, Trương Thiên lắc đầu, ha ha. Phụ nữ á, phụ nữ, lần nào cũng lôi con ra uy hiếp tôi. Xem ra là tôi đã quá xem thường cung chủ cô rồi. Trong lòng cung chủ cảm thấy khó chịu, cũng không biết phải giải thích như thế nào. Bản cung không có. Trương Thiên mỉm cười. Cung chủ không cần phải lo lắng. Tôi đương nhiên đồng ý giúp cô trị liệu, thì nhất định sẽ dốc toàn lực, không giữ lại chút sức nào đâu. Sau khi nói xong, Trương Thiện một phát bắt được cánh tay của cung chủ. Mấy phần linh lực chậm rãi đi vào. Đối với giới võ đạo mà nói, tu luyện là kết hợp sức mạnh và chân khí, từ từ đột phá những cảnh giới cực hạn không biết của thân thể con người. Phương pháp tu luyện này không có linh lực tuần hoàn bên trong, càng không có nội đan. Nhưng tu luyện võ thuật cần kinh mạch toàn thân đồng nhất. Tình huống của cung chủ tu luyện không có tiến triển, cộng với lời chẩn đoán của bác sĩ, đoán chừng chính là kinh mạch bị chặn. Trương Thiên chỉ cần truyền linh lực vào, cộng với việc hạ châm, khai thông chỗ cần khai thông, nên sinh con thì sinh con. Linh lực của Trương Thiên thông qua lòng bàn tay truyền vào bên trong cơ thể của cung chủ. Cung chủ có mặc quần áo bên trong sao? Cung chủ nhíu mày, khẳng định là chỉ mặc có mỗi A sắc Sigma viết thường lót với Quy Upsilon ở huyền Y lót. Thế cũng được coi là quần áo sao? Anh hỏi cái này làm gì? Cũng đúng, tôi hỏi cái này để làm gì cơ chứ? Mặc hay không mặc thì đối với tôi cũng như thế. Tôi là bác sĩ, cô không cần phải suy nghĩ quá nhiều. Anh không phải định, tay kia của Trương Thiên rút châm, nhìn về phía cung chủ, phất tay một cái, linh lực thoát ra. Cung chủ kinh ngạc, còn chưa kịp hỏi gì, thắt lưng đã bị cởi, cái bụng trong tinh lộ ra. Dựa vào kỹ thuật hạ châm tuyệt vời của thánh y, Trương Thiên hướng về phía các tương ứng châm xuống. Hà, sát, lông mày Trương Thiên nhíu chặt lại, cánh tay hơi dừng lại, cứng đờ giữa không trung. Cái này, có chuyện gì thế này? Sau khi cởi Iota Quy Upsilon ở huyền y áo của cung chủ ra, Trương Thiên cũng chưa có hạ châm, cả người ngây ngốc. Cung chủ bị hành động đột ngột của Trương Thiên dọa sợ, vốn tưởng rằng chỉ cởi Iota Quy Upsilon ở huyền y áo ra là được, nhưng không ngờ bây giờ trị liệu lại thành ra như này. A, Trương Thiên. Cung chủ lập tức vươn tay, kéo quần áo lại, lập tức buộc thắt lưng lại. Trương Thiên cũng không hề kinh hãi trước sự thay đổi đột ngột của cung chủ, ngược lại nghi ngờ nhìn chằm chằm cung chủ. Cung chủ tỏ vẻ vô cùng phản đối hành vi của Trương Thiên, nhưng lúc đảo mắt nhìn Trương Thiên muốn mắng to một trận, lại nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Trương Thiên, cô lập tức muốn mắng cũng không được. Anh nhìn bản cung làm gì? Anh có phải còn muốn làm chuyện gì khác đúng không? Cung chủ tức giận hỏi. Hai mắt Trương Thiên mở to bắt đầu chuyển động, thế nhưng sự kinh ngạc trên khuôn mặt vẫn chưa hề biến mất. Nuốt nước bọt nói thầm, thế mà lại có nội đan. Vốn là Trương Thiên chỉ muốn chuyển linh lực vào bên trong cơ thể của cung chủ, khai thông phần dưới bụng bị tắc nghẽn mà bác sĩ đã kiểm tra. Thế nhưng trong lúc vô tình vậy mà phát hiện vùng đan điền của cung chủ có xuất hiện nội đan chưa thành hình. Có nội đan chưa thành hình. Cái này không phải thứ mà tu luyện võ đạo nên có. Nội đan là của tu tiên. Điều này khiến Trương Thiên cực kỳ hoảng sợ. Đây là lần đầu tiên anh gặp một người tu tiên thật sự. Hơn nữa lại còn là người sống. Giống như một con sư tử ở giữa bầy cá sấu. Lần đầu tiên gặp được một con sư tử khác. Hơn nữa lại còn là một con sư tử cái. Hóa ra là đồng loại. Trương Thiên có thể không kinh ngạc được hay sao? Cung chủ cảm nhận được sự kỳ lạ của Trương Thiên, nhíu mày hỏi, anh rốt cuộc là đang làm gì? Anh nói nội đan cái gì cơ? Sức khỏe của bản cung có chỗ nào không ổn hay sao? Hay là nói, anh không chữa trị được? Trương Thiên nắm lấy bả vai của cung chủ, hỏi, có phải cô là người ở thế giới tu tiên không? Cô từ đâu đến đây? Cô cũng đếm từ hỗn nguyên đại lục sao? Cô rơi xuống trái đất từ khi nào? Nếu là người tu luyện, cung chủ chẳng phải cũng có trải nghiệm giống như mình. Bị đại năng xé rách hư không ném đến trái đất 3000 thế giới nhỏ bé này hay sao? Trương Thiên kích động, cảm giác giống như là cảm xúc đã sụp đổ. Đây chính là lần đầu tiên anh gặp được đồng loại. Anh có thể bình tĩnh được hay sao? Nghe vậy, Cung chủ dò xét Trương Thiên từ trên xuống dưới một lần. Cô cũng chuyển sang vẻ kinh ngạc. Lông mày nhíu chặt lại. Hai mắt mở to. Ấp úng nói. Trương Thiên, anh đến từ Hỗn Nguyên Đại Lục sao? Sát, hai người bốn mắt nhìn nhau. Tất cả đều là kinh ngạc. Một lúc sau, Trương Thiên mới hít sâu một hơi. Nhìn về phía cung chủ. Gật đầu một cái. Đúng vậy, không sai. Tôi đến từ Hỗn Nguyên Đại Lục. Đương nhiên, cung chủ hỏi như thế. Chắc cô cũng là, ông trời ơi, cách Trương.